Nghịch ngợm cổ phi, chương 511, bọn họ lại đi nơi nào? Góc truyện audio.com, nó xuống rơi xuống phía dưới khoảng mấy trăm trượng, mắt thấy phía dưới một mảnh phấn hồng, nhìn kỹ, lại là một mảng rừng hoa đào lớn, hoa bay rực rỡ, khắp nơi dưới núi đều là chồi hoa phấn hồng nở rộ kéo chừng hơn 10 dặm, tầng tầng lớp lớp, một lớp phiến hồng, rực rỡ chói mắt tươi đẹp như son, chói lọi rực rỡ như áng mây trên sông. Tiểu hồ ly sững sờ một chút, cái đuôi lắc lư, biến nên nhỏ hơn, điều chỉnh góc độ một chút, rơi xuống đất. Nó thật muốn đến phía dưới, lập tức có thể tìm được đám người của Long Phù Nguyệt. Không ngờ nó nhìn xung quanh, lại nhìn không thấy được một bóng người, nghe không được một tiếng người nào cả. Nó sững sờ một chút, chẳng lẽ bọn họ nhảy xuống đã vội chạy về phía trước rồi. Bốn chân mở ra cấp gáp chạy trong rừng đào rực rỡ, giống như rơi một trận mưa hoa, mang theo một chút hương khí ngọt ngào, trên mặt đất phô bày một lớp đỏ ửng mềm mại. Lão tỷ, đại vũ mau, tiểu nguyệt nguyệt, đại vu sư, nó giống cổ họng hét lên, không có ai trả lời. Tất cả mọi người đều giống như mất tích, trong lòng nó căng thẳng, ở chỗ này một mảnh tĩnh lặng, giọng nó lại xem như không nhỏ. Tin tưởng trong vòng 10 dặm mọi người có thể nghe được. Nhưng nghe không được một câu hồi âm, nó không khỏi hoảng hốt, nó biết vô luận lão tỷ vũ mau bọn họ, nếu không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ không bỏ lại mình mà rời khỏi một mình. Như vậy, bọn họ đã đi nơi nào? Chẳng lẽ là trong quá trình nhảy xuống xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nhưng khinh công đại vũ mau cùng cổ nhược nó đều đã gặp qua, một cái vách núi đen nhỏ như vậy tất sẽ không làm khó bọn họ. Như vậy bọn họ đã xảy ra chuyện gì thế? Nó thử dụng ý nghĩ cùng lão tỷ liên hệ, không có động tĩnh gì. Nó hít một hơi, lại dùng thuật đọc tâm cùng liên hệ Long Phù Nguyệt. Nhưng cũng nửa điểm động tĩnh đều không có. Lúc này, nó không khỏi hoảng hốt. Nó cùng Long Phù Nguyệt ra hạn khế ước ở trong vòng trăm dặm, nó liền có thể dùng thuật đọc tâm cùng nàng liên hệ. Hiện tại liên lạc không được, chẳng lẽ nàng đã ở ngoài trăm dặm rồi? Làm sao có thể, cho dù cho nàng chắp thêm một đôi cánh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không thể chạy ra xa như vậy. Cách chương.